Vạn cổ long đế, chương 61, đòi hỏi nhiều quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy dáng vẻ thờ ơ của Lâm Thần, nuốt nuốt sắp tức điên luôn rồi. Nó cắn mạnh Linh Ngọc, răng rắc, để xả cơn tức trong lòng, tức chết tài thế mà lại dám xem thường tan rất nhanh sau đó. Nó đã ăn hết Linh Ngọc hai linh văn. Lâm Thần, cho ta thêm chút linh ngọc đi. Nuốt nuốt giơ tay đòi. Lâm Thần cho nó thêm một ít linh ngọc hai linh văn. Ai ngờ nó lại phất tay. Kiêu ngạo nói, ta không ăn linh ngọc hai linh văn. Cô nàng kia mới nhờ từ trưởng lão đưa ngươi khá nhiều linh ngọc ba linh văn mà. Ta muốn ăn loại ba linh văn. Đòi hỏi nhiều quá. Lâm Thần bĩu môi, nhưng vẫn cho nó vài viên linh ngọc. Nuốt nuốt ăn linh ngọc ba linh văn, tốc độ ăn chậm hơn nhiều, không thể nào ăn ngấu nghiến được. Sau nửa canh giờ, cuối cùng nó cũng ăn hết linh ngọc ba linh văn. Nuốt nuốt ợ ra một hơi, một luồng linh khí nhả ra từ trong miệng nó, tan vào trong không khí. Nó chợt ấp bụng hét lên, Lâm Thần, ta ăn nhiều, không đứng lên được, ngươi giúp ta xoa bụng. No quá đi. Lâm Thần liếc nó một cái. Đúng là đồ tham ăn. Ngoài miệng thì ghét bỏ. Chưa xoa thì vẫn xoa. Sau khi xoa xong, quanh thân nuốt nuốt tỏa ra một luồng sáng huyền diệu. Vài giây sau, theo một tiếng nổ vang, nó tăng lên một cấp. Từ cấp 1 lên cấp 2. Đáng tiếc, chỉ dựa vào linh khí để gỡ phong ấn lực lượng huyết mạch là quá chậm. Nếu có quả thú nguyên để ăn thì tốt rồi. Sau khi tăng cấp, nuốt nuốt dùng hết linh khí trong ngoài cơ thể. Quả thú nguyên là thứ có thể tăng cấp cho huyễn thú, cực kỳ quý giá. Đối với ngự thú sư mà nói, huyễn thú là nơi phát ra phần lớn thực lực. Nếu huyễn thú có thể nhờ vào quả thú nguyên để tăng cấp thì chủ nhân cũng sẽ đạt được nhiều chỗ tốt. Nuốt nuốt nhảy dựng lên, đắc ý rào rạt nói, hiện giờ ta là cấp 2, gỡ một ít phong ấn về lực lượng huyết mạch, ngươi có cảm thấy mình mạnh hơn không? Không cần cảm ơn ta, ta thích dẫn theo cùi bắp tu luyện, không có. Lâm Thần lắc đầu, trời à, nuốt nuốt tức điên, chắc chắn là ngươi không? Cảm nhận kỹ, ngươi mau cảm nhận kỹ lại đi, thấy dáng vẻ sốt ruột của nó. Lâm Thần cười nói, linh khí trong cơ thể tăng lên một chút, cảm giác từ vạn mộc tranh vanh thể lại mạnh thêm vài phần. Được rồi, ngươi không vô dụng cho lắm. Tất nhiên rồi, ta chính là cây hồng mông thời thái cổ đấy. Nuốt nuốt lại đắc ý, ngươi khoe khoang cái gì? Trong số 9 quả, trứng, trong không gian huyễn sinh của ta, ngươi là quả trứng đầu tiên được ấp ra. Có nghĩa là ngươi chính là cùi bắp nhất, gà nhất mới có thể được ấp ra đầu tiên. Hiểu chưa? Lâm Thần không nhịn được trêu ghẹo. A, tức chết ta rồi. Là do hiện giờ bọn nó còn chưa được ấp ra. Nếu không ta nhất định phải đánh bọn nó một trận, để bọn nó biết ai mới là lão đại. Nuốt nuốt vung nằm tay, lá cây xanh mơn mởn trên đầu phất phơ dữ dội hơn. Cách chương.